mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 32, 32, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, chia làm hai ngả, Lý Hiểu Hồng dẫn các nữ thanh niên trí thức đến ruộng ngô. Nhiệm vụ của các nữ thanh niên trí thức hôm nay là bẻ ngô và tách hạt. Khi họ đến đó, đã có một số người ở trên ruộng rồi. Đội trưởng nhìn mấy người, vung tay ra hiệu, sắp xếp cho một số người đi tách hạt. Nữ thanh niên trí thức làm việc không nhanh nhẹn bằng phụ nữ trong làng. Thường chỉ làm những việc nhẹ nhàng, kiếm được 5-6 công điểm. Vì vậy, những người phụ nữ có thể kiếm đủ công điểm như Lưu Chiêu Đệ là rất ít. Cô ấy luôn tách khỏi các nữ thanh niên trí thức, làm những công việc giống như phụ nữ trong làng. Lâm Khê nhìn hai sọt ngô trước mặt, mỗi người phải hoàn thành một sọt tách hạt. Mắt cô tối sầm lại, nhưng dù có khổ sở đến đâu cũng phải làm theo, nếu không sẽ không có cơm ăn. Lâm Khê học theo cách làm của Lý Hiểu Hồng, dần dần nắm được yếu lĩnh. Lâm Khê rất may mắn vì mình đã mua găng tay hôm qua. Tách hạt ngô rất tốn sức, cô lại chưa từng làm việc đồng áng. Tay lại mềm, nếu trực tiếp dùng tay không thì không biết có bị chóc da không. Cứ như vậy, Lâm Khê bắt đầu lần đầu tiên trong đời tách hạt ngô. Nắng dần lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Lâm Khê. Lâm Khê không dám lau mồ hôi, dầu ngô dính đầy trên tay, trên quần áo, nếu dính vào mặt sẽ ngứa không chịu nổi. Lâm Khê cúi đầu nhìn sọt ngô chỉ mới phủ được một lớp đáy, lại nhìn Lý Hiểu Hồng và những người khác đã đầy hơn nửa. Không khỏi xấu hổ, cô chỉ có thể từ từ làm. Cứ như vậy, Lâm Khê cố gắng hết sức, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi. Tiếng còi đối với Lâm Khê lúc này, quả thực là âm thanh tuyệt vời nhất, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khó tả của người tính điểm, Lâm Khê lại ưỡn ngực, làm việc cả buổi sáng, miễn cưỡng được tính 2 công điểm. Lý Hiểu Hồng nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lâm Khê, không khỏi lo lắng, thanh niên tri thức Lâm, không sao chứ, có phải mệt quá không? Lâm Khê gật đầu, ôm lấy cánh tay Lý Hiểu Hồng, mệt quá, cảm giác đeo găng tay cũng đau. Thôi nào, em mới đến chắc chắn không quen, việc hôm nay vẫn còn nhẹ nhàng, đợi đến trưa nghỉ ngơi cho khỏe, Lý Hiểu Hồng nói. Lưu Trần nhìn vẻ yếu đuối của Lâm Khê, nói giọng âm dương quái khí, có người đúng là tiểu thư, bẻ mỗi bắp ngô cũng không bẻ nổi, thật là số hưởng. Lâm Khê thẳng người dậy, nhìn cô ta, nói, thanh niên tri thức Lưu, cô đang nói tôi sao, tôi thấy danh hiệu tiểu thư này vẫn hợp với cô hơn đấy. Dù sao thì tôi cũng không dám sai bảo người khác đổ nước rửa chân cho mình. Nói xong, không thèm để ý đến khuôn mặt méo mó của Lưu Trân, tự mình đi về phía điểm tri thức. Vừa mới tan làm, trên đồng ruộng vốn đã náo nhiệt, nghe thấy Lâm Khê phản bác, mấy bà thím phấn khích bàn tán xôn xao. Còn có người thích hóng hớt trực tiếp hỏi người ở điểm tri thức đã xảy ra chuyện gì. Lý Hiểu Hồng và Từ Vi nhìn nhau, cũng vội vàng đi ra khỏi đám đông. Mặc dù Lưu Trân làm không đúng nhưng chuyện này cũng không cần phải nói với người ngoài. Làm hỏng danh tiếng của cả điểm tri thức, Lưu Trân nhìn ánh mắt hóng hớt của mọi người, tức đến phát điên, cô ta tức giận đi về phía điểm tri thức. Cô ta không ngờ Lâm Khê trông có vẻ nhu nhược nhưng lại là người không chịu thua thiệt. Nhưng cô ta lại không nghĩ đến việc mình là người bị chọc giận trước. Lâm Khê trở về điểm tri thức, chào hỏi Hạ Văn Lễ, rửa mặt, cũng không ăn cơm, về phòng nằm, cách chương.